Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2703, huyền không, canh 2, Tống Man Nhân như có điều suy nghĩ liếc mắt nhìn Sở Ly. Nàng sở trường về ẩn nấp sát cơ, đối với sát cơ cũng đặc biệt nhạy cảm, một tia như có như không sát cơ lóe lên rồi biến mất. Nàng cảm thấy là Sở Ly, cái gọi là đồng hành tướng kỵ. Có thể là hắn cảm thấy uy hiếp. Sở Ly thở dài. Đã bảo tiên sinh có thể thôi diễn thiên cơ. Cái kia liền trước tính toán Chu Dũng hạ lạc a, đây là tự nhiên. Bảo Thành gật đầu. Đã vô tướng đao tại Chu Dũng trên người. Tự nhiên muốn trước suy tính ra Chu Dũng hạ lạc. Tống Man Nhân liếc khám phá Sở Ly tâm tư. Lại không vạch trần. Nàng cũng muốn nhìn một chút cái này lâu phụ nổi danh Bảo Thành đến cùng có vài phần bổn sự. Có thể hay không được coi là gia Chu Dũng dĩ nhiên đền tội. Bảo Thành cầm lấy hai kiện thiếp thân quần áo. Nhẹ nhàng sao sao hai cái về sau. Nhắm mắt lại bắt đầu kích thích ngón tay. Một cỗ kỳ dị khí tức theo hư không mà hàng. Chậm rãi rơi xuống. Ở bên cạnh hắn lượn lờ. Sở Ly âm thầm gật đầu. Cái này Bảo Thành thật đúng là có vài phần bổn sự. Xác thực tinh thông thôi diễn chi thuật. Một lát sau. Bảo Thành mở to mắt, vốn là nhìn về phía Sở Ly, lại nhìn về phía Tống Man Nhân, trầm giọng nói, Tống Tông Chủ, chúc mừng, Chu Dũng đã không tại nhân thế, đã bị người giết, Chu Sư Huynh chết sống là chuyện nhỏ, mấu chốt hay là vô tướng đao. Tống Man Nhân nói, Bảo Tiên Sinh có thể tìm được vô tướng đao, chỉ bằng đao này, sợ là không thành. Bảo Thành lắc đầu, không chỗ nào căn cứ. Tốt nhất có vô tướng đao lưu lại hạ dấu vết. Cái con kia có thương thế của ta rồi. Tống Man Nhân nói. Ta bị vô tướng đao chỗ trọng thương. Đao khí vẫn còn tại. Bảo Thành trần chờ thoáng một phát. Suy nghĩ một chút nói. Có thể thử một lần. Tống Man Nhân cười dịu dàng nhìn về phía Sở Ly. Lý công tử. Ngươi thì sao? Cũng phải thử một chút sao? Sở Ly khoát tay. Ta dễ tính. Nên tính toán cũng coi như qua. Không thu hoạch được gì. Liền không hề uổng phí công phu rồi. Đã có vô tướng đao đao khí. Nói không chừng được coi là càng chuẩn. Tống Man Nhân đạo. Sở Ly lắc đầu. Tống Man Nhân thật sâu liếc hắn một cái cười nói. Chẳng lẽ Lý công tử tự thật sự không muốn đạt được vô tướng đao. Sở Ly nói. Ta không luyện phi đao. Được cái này vô tướng đao lại có gì dùng. Có thể đổi thuấn quang kiếm. Tống Man Nhân hé miệng cười nói. Sở Ly cười khẽ. Ta dùng một miếng thiên đao lệnh có thể hay không đổi thuấn quang kiếm. Ngoặc kép, cũng có thể. Tống Man Nhân trần chờ thoáng một phát. Cuối cùng nhất khẽ nói. Sở Ly ha ha cười hai tiếng. Không nói thêm lời. Tống Man Nhân lườm hắn một cái lại nhìn hướng Bảo Thành. Bảo tiên sinh, thỉnh, nàng bàn tay trắng nõn như ngọc. Nhẹ nhàng nâng đến Bảo Thành trước mặt. Bảo Thành cũng duỗi ra bàn tay lớn. Tống Man Nhân nắm lấy cổ tay hắn. Một đạo đao kình chui vào. Phốc. Bảo Thành bay rớt ra ngoài. Xa xa rơi xuống 10 bước bên ngoài. Trùng trùng điệp điệp rơi vào hành lang gấp khúc bên trên. Đây là Tống Man Nhân đã tận lực khống chế đao kình. Nếu không lần này trực tiếp tự đập chết Bảo Thành. Bảo Thành bôi một thanh khóe miệng huyết. Trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Hai tay kết ấn vẫn không nhúc nhích. Con mắt nhìn qua hướng lên bầu trời chậm rãi nhắm lại. Sở Ly thở dài nói. Vị này Bảo tiên sinh thật đúng là có vài phần bổn sự. Có thể tính ra Chu sư huynh bỏ mình có. Lẽ không khó. Tống Man Nhân đạo. Nàng không có tận tín cái này Bảo Thành. Tai nghe là giả mắt thấy mới là thật. Nàng là thấy tận mắt thức qua Sở Ly lợi hại. Đều không thể tìm ra vô tướng đao. Bảo Thành có thể hay không tìm được thật đúng là khó mà nói. Sở Ly nói. Vị này Bảo tiên sinh thôi diễn chi thuật sư thừa không phải Lãm Tinh Tông a. Huyền không thành. Tống Man Nhân nói. Một cái khác chi sở trường về đẩy diễn chi đạo. Chỉ là Lãm Tinh Tông là lộ ra tông. Huyền không thành là ẩn tông. Ít vì thế nhân biết. Hơn nữa đệ tử ít lý trần thế. Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu. Huyền không thành. Chấm ngoặc kép. Hắn bây giờ đối với cái này thế giới võ lâm sự tình đã có đại căn hiểu rõ. Nghe qua huyền không thành truyền thuyết, nhưng dĩ nhiên là vạn năm trước khi, giống như ẩn lánh đời gian đã vạn năm lâu, còn tưởng rằng tuyệt truyền, huyền không vi kính thuật. Sở Ly thở dài nói, ảo diệu vô cùng, huyền không vi kính, thiên địa vi hồ. Tống Man Nhân nói, thế nhân như cá, trong kính xem trong hồ chi cá, như trên lòng bàn tay xem văn, hết thảy đều tại trong mắt. Huyền không thành thôi diễn chi thuật không kém hơn Lãm Tinh Tông. Đáng tiếc quy củ quá lớn, làm cho đệ tử rất thưa thớt. Sở Ly nói, đúng vậy a. Chấm ngoặc kép, hắn vốn là một lời sát cơ nhưng lại tiêu tán. Cái này huyền không thành tạm thời còn không thể trêu vào. Cho dù hắn người mang phi tinh quyết cùng thiên nhãn thông, cũng không dám nói có thể đấu qua được huyền không thành. Thường thường ám toán tại bất chi bất giác chi tế, chờ đợi lo lắng, khó lòng phòng bị, nhưng hắn bỗng nhiên đã có một tia lo lắng, không biết chính mình bố trí có thể không có thể đỡ nổi thiên cơ đẩy diễn. Phốc, Bảo Thành bỗng nhiên phun huyết, thân thể rung rung như si, hắn mở to mắt, bất đắc dĩ lắc đầu. Bảo tiên sinh, Tống Man Nhân bước lên phía trước, ân cần mà nói, không sao a. Không có trở ngại, Bảo Thành khoát tay, lộ ra ngưng trọng thần sắc nói. Tống Tông Chủ phải thất vọng rồi, không thể tính ra vô tướng đao chỗ. A, Tống Man Nhân đôi mắt sáng hiếu kỳ theo dõi hắn. Bảo Thành lắc đầu, gian nan vịn lan can đứng lên, bôi một thanh khóe miệng, nhìn xem trên tay huyết, cười khổ nói. Tốt một cái vô tướng đao, Bảo tiên sinh. Tống Man Nhân sẳng giọng, nhanh nói nghe một chút. Ai, chấm ngoặc kép, Bảo Thành nói, đao này liên lụy quá sâu, thiên cơ khó lường, xem chi như một đoàn đay rối, quá hao tổn tâm thần. Sở Ly ám buông lỏng một hơi, không uổng công chính mình tuyển cái kia một chỗ tự nhiên trận pháp chi địa. Vô tướng đao ẩn vào cái kia trận pháp ở trong, thiên cơ không cách nào đẩy diễn, xem ra huyền không kính cũng nhìn trộm không đến. Nếu là thiên nhãn thông lời nói, chưa hẳn nhìn không tới. Đây cũng là hắn cẩn thận, sớm bố trí, phòng bị Tống Man Nhân dùng cái này thủ đoạn, thực không có biện pháp. Tống Man Nhân nhíu mày, nàng nhìn chằm chằm Bảo Thành, bán tín bán nghi, Bảo Thành như tính ra đến lại cố ý giả bộ như không có tính ra. Sau đó chính mình vụng trộm tìm đi qua đã nhận được. Mình cũng không có biện pháp gì. Nàng khẽ thở dài một cái nói, vốn là tìm một khối thiên cơ thạch cùng Bảo tiên sinh trao đổi. Hiện tại sợ là, chấm ngoặc kép, Sở Ly xem Bảo Thành con mắt bỗng nhiên sáng ngời. Thiên cơ thạch đối với người bình thường mà nói chỉ là tầm thường thạch đầu, không dùng được, nhưng đối với tu luyện thôi diễn chi thuật người mà nói, nhưng lại vô thượng chân bảo, có thể đem thôi diễn chi thuật uy lực tăng cường mấy phần. Có đôi khi chỉ thiếu một ít nhi có thể thấy rõ. Điểm này là sinh tử chi phân. Có thể thiên cơ thạch rất thưa thớt vô cùng. Hơn nữa người bình thường dù cho chứng kiến cũng không cách nào phân biệt rõ. Chỉ trở thành bình thường thạch đầu. Hôm nay cơ thạch cùng bình thường thạch đầu không có khác gì. Cũng không có cố định bề ngoài. Có thể là một khối đá cuội. Có thể là một khối thanh thạch. Có thể là một khối hòn đá nhỏ. Cho nên đạt được thiên cơ thạch, thuần túy tự là vận khí, không còn phương pháp, cầu mãi mà không thể được. Hôm nay cơ thạch đối với tu cầm thôi diễn chi thuật người mà nói, so vô tướng đao chân quý gấp 10 gấp trăm lần vô số lần. Tống Man Nhân nói, Bảo tiên sinh, chỉ có thể nói tiếng tiếc nuối. Chậm đã, Bảo Thành trầm giọng nói, đã Tống Tông Chủ xuất ra như thế thành ý, tại hạ cũng không thể không dốc sức liều mạng. Tống Man Nhân cười nói, Bảo tiên sinh còn có biện pháp, tạm thời thử một lần. Bảo Thành chậm rãi gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí từ trong lòng ngực móc ra một cái hộp nhỏ. Sau khi mở ra bên trong xếp đặt một ít đoạn tử sắc mộc đầu, ngón út lớn nhỏ, còn đây là thiên cơ trùng. Bảo Thành nói, có thể giúp ta giúp một tay, làm phiền Bảo tiên sinh. Tống Man Nhân cười nói, Bảo Thành nhẹ nhàng xuất ra thiên cơ trùng, lau một bên, lập tức bay ra một tia mảnh yên, lượn lờ phiêu khởi, tản mát ra một cỗ kỳ dị mùi thơm. Sở Ly trước mắt bỗng nhiên hoảng hốt thoáng một phát. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.